Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 161 đạo hiệu Bắc Minh. Bích Hải đạo nhân ngồi trên ghế trưởng giáo quan sát xuống phía dưới. Một đám nguyên thần đạo nhân đứng ở hai bên. Dưới đại điện là một đám vạn tượng chân nhân và tử phủ tu sĩ. Trong Hắc Bạch học cung, vai vế được chia ra làm ba hàng khác nhau. Tử phủ tu sĩ có vai vế ngang với vạn tượng chân nhân nên xưng hô huynh đệ với nhau. Bởi vì với bất cứ đệ tử nào, việc trở thành vạn tượng chân nhân đều là việc cực kỳ dễ dàng. Nguyên thần đạo nhân có vai vế ở giữa. Tiên nhân có vai vế cao nhất. Đệ tử như Kỳ Ninh khi gặp tiên nhân sẽ phải xưng hô sư tổ. Khi gặp nguyên thần đạo nhân thì đều phải xưng hô sư bá sư thúc. Đương nhiên nếu như có thể bái một vị tiên nhân làm sư phụ thì có thể xưng hô với vị tiên nhân đó là sư phụ. Nhưng vẫn phải xưng hô sư tổ với những vị tiên nhân khác. Vai vế giữa người tu tiên thường được phân chia theo thực lực. Tùy mức độ xã giao mà xưng hô. Các vị. Bích Hải đạo nhân ngồi trên cao, âm thanh vang vọng khắp đại điện. Hắc Bạch học cung chúng ta lại có thêm hai đệ tử. Người nhỏ bé mặt da thú ở bên trái là Kỷ Ninh. Nhỏ bé chẳng lẽ không thể gọi mình là thiếu niên được à? Vì mặc áo bào trắng bên phải có dáng người nhỏ bé hơn là Mục Tử Sóc. Bích Hải đạo nhân nói. Nhỏ bé hơn Mục Tử Sóc cũng chớp chớp mắt. Hơn trăm đệ tử trong đại điện đều nở nụ cười. Nhóm nguyên thần đạo nhân cũng hơi mỉm cười. Hiển nhiên là bọn họ đều biết tính cách của vị trưởng giáo Bích Hải đạo nhân này. Bích Hải đạo nhân cũng mỉm cười nhìn Kỷ Ninh và Mục Tử Sóc. Hôm nay có một phần các đệ tử đã tới đại điện này tham dự. Còn có rất nhiều người khác đang bế quan hoặc du lịch bên ngoài. Sau này các ngươi có thể gặp được. Từ giờ trở đi các ngươi là một thành viên của Hắc Bạch học cung. Phải biết đoàn kết không được tương tàn với đồng môn. Rõ. Kỷ Ninh và Mục Tử Sóc đáp. Ừ, bắt đầu làm lễ dùng máu thề đi. Bích Hải đạo nhân nói. Kỷ Ninh và Mục Tử Sóc nhìn nhau một cái. Rồi cả hai cùng chỉ ra một ngón tay. Một giọt máu đỏ tươi chảy ra từ ngón tay. Ta Kỷ Ninh mở ngoặc tròn Mục Tử Sóc đóng ngoặc tròn dùng máu làm chứng để thề với trời cao. Ta cam tâm tình nguyện gia nhập Hắc Bạch học cung. Làm đệ tử Hắc Bạch học cung tuân theo quy định của Hắc Bạch học cung. Một luồng hơi thở cổ xưa tràn ngập khắp đại điện. Tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ có âm thanh của Kỷ Ninh và Mục Tử Sóc vang vọng trong đại điện. Lời thề với trời. Chính là lời thề không thể nào làm trái. Đây cũng chính là lý do tại sao có rất ít người phản bội môn phái ở vương triều Đại Hạ. Nếu kẻ nào dám phản bội môn phái thì không cần tới môn phái phải tự tay trừng phạt mà trời cao đã đủ để giết chết kẻ phản bội rồi. Đương nhiên nếu không phải là môn phái lúc trước hoặc người đó bị đuổi ra khỏi môn phái thì cũng không thể tính là đệ tử được. Lời thề với trời đều được đệ tử nguyện ý nói ra nên có đầy đủ sự công bằng trong đó. Sau khi nói xong lời thề với trời, Bích Hải đạo nhân gật đầu vừa ý. Tốt! Hai người các ngươi đã chính thức gia nhập. Nếu đã gia nhập môn phái thì phải có đạo hiệu. Mỗi người các ngươi tự đặt cho mình một cái đạo hiệu đi. Kỷ Ninh và Mục Tử Sóc đều suy ngẫm. Đạo hiệu. Như Bích Hỏa đạo nhân có đạo hiệu là Bích Hải. Như Hỏa Long tiên nhân có đạo hiệu chính là Hỏa Long. Nếu không muốn tự đặt ra đạo hiệu thì có thể dùng tên khai sinh của mình thành đạo hiệu cũng được. Bích Hải đạo nhân cười nói. Có rất nhiều đệ tử đã quen nghe tên mình rồi, không quen nghe đạo hiệu nên đều dùng tên khai sinh để xưng hô. Đạo hiệu của ta gọi là Song Một. Mục Tử Sóc đột nhiên mở miệng. Song Một. Bích Hải đạo nhân gật đầu nhẹ rồi nhìn về phía Kỷ Ninh đứng ở bên. Kỷ Ninh, ngươi thì sao? Kỷ Ninh nói từ tốn. Đạo hiệu của ta gọi là Bắc Minh đi. Tốt. Bích Hải đạo nhân gật đầu. đã có đạo hiệu rồi. Các vị sư phụ trưởng bối trong Hắc Bạch học cung ta cũng đã bàn bạc xong. Sẽ có người nhận các ngươi làm đệ tử. Nếu các ngươi không vừa ý thì có thể nói ra. Rõ. Kỷ Ninh cùng một tử sóc đáp. Không muốn ư? Nói đùa à, chỉ cần không có hận thù gì thì thông thường chỉ cần sư môn trưởng bối mở miệng là các đệ tử đều không chối từ. Một tử sóc. Trong nhóm nguyên thần đạo nhân đứng bên Bích Hải đạo nhân, một bà cụ tóc bạc mặt hồng hào mở miệng nói với một tử sóc, đôi mắt nhìn hắn với vẻ đầy từ ái. Nghe nói con đường ngươi đi chính là khôi lỗi. Quỳnh Hoa ta cũng có chút tâm đắc với đạo khôi lỗi. Không biết ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Kỷ Ninh hơi dao động. Quỳnh Hoa. Trong đống tin tức do Bắc Sơn Bách Vi biên soạn có nhắc tới, Quỳnh Hoa đạo nhân chính là người có thành tựu với khôi lỗi nhất ở Hắc Bạch học cung. Đệ tử nguyện ý. Một tử sóc cung kính quỳ sát đất. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ừ. Quỳnh Hoa đạo nhân mỉm cười gật đầu. Kỷ Ninh thì lại nhìn qua một lượt những vị nguyên thần đạo nhân. Rốt cuộc ai sẽ là sư phụ của mình đây, người nào đây? Không có bất kỳ ai trong nhóm nguyên thần đạo nhân đứng cạnh Bích Hải đạo nhân mở miệng. Hả? Quái sao không có ai thu Kỷ Ninh sư để làm đệ tử vậy? Đúng vậy. Không có vị sư thúc sư bá nào lên tiếng cả. Ngoài Kỷ Ninh ra, đám đệ tử đều đang xì sầm bàn tán. Bỗng nhiên, Bích Hải đạo nhân hướng mắt về phía cửa điện. Một bóng người xuất hiện trước cửa. Đó là một nam tử tóc đen mặc áo dài đen đang đi tới, ánh mắt sắc bén mà uy nghiêm. Khi hắn vừa bước vào đại điện thì cả đại điện như chìm vào bóng đêm. Lúc này cả đám đệ tử mới quay đầu lại nhìn người này. Bái kiến sư tổ. Những đệ tử kia đều mở miệng. Có vài đệ tử vẫn còn ngỡ ngàng, hiển nhiên là không biết, nhưng rồi thấy những người xung quanh hành lễ thì cũng cung kính hành lễ theo. Hai người Kỷ Ninh và một tử sóc cũng cung kính hành lễ. Bái kiến sư thúc. Nhóm nguyên thần đạo nhân ở phía trên cũng cùng cung kính hô. Sư thúc. Bích Hải đạo nhân cũng đứng dậy. Trong nháy mắt, nam tử áo đen mặc áo choàng đen như trở thành trung tâm của cả đại điện. Dường như bầu trời đều quay quanh hắn. Kỷ Ninh. Nam tử tóc đen mặc áo choàng đen nhìn về phía Kỷ Ninh. Ngươi có nguyện ý làm đại đồ đệ của ta không? Kỷ Ninh hơi kinh ngạc. Lời vừa rồi làm cho Kỷ Ninh lập tức ý thức được người trước mặt là ai. Trong tin tức do Bắc Sơn Bách Vi biên soạn chỉ có vài dòng ngắn ngủi nói về tiên nhân. Dù sao những chuyện về tiên nhân đều là những tin tức bí mật. Mà những tin tức của Bắc Sơn Bách Vi cung cấp lại không phải những tin tức bí mật nên cũng chỉ giới thiệu đơn giản về vị điện tài tiên nhân này. Điện tài tiên nhân, tiên nhân của Hắc Bạch học cung. Cực giỏi dùng kiếm. Không có đệ tử nào. Trong những tiên nhân còn sống ở Hắc Bạch học cung, điện tài tiên nhân là người duy nhất chưa thu đệ tử nào. Vì thế nên khi vừa nghe tới từ đại đồ đệ là Kỷ Ninh đã biết người trước mặt là ai. Lúc này còn không bái thì đợi đến khi nào bái đây? Đệ tử nguyện ý. Kỷ Ninh quỳ xuống cung kính bái lại hành lễ. Đệ tử Kỷ Ninh bái kiến sư phụ. Ừ, đi theo ta. Gương mặt nghiêm nghị của điện tài tiên nhân nở ra nụ cười hiếm thấy. Sau vài cái gật đầu dặn dò thì liền đi thẳng ra bên ngoài. Kỷ Ninh liền đi theo. Đông đảo các đệ tử đều kinh ngạc nhìn cảnh này. Tiên nhân trực tiếp thu đệ tử ư, đây chính là việc cực kỳ hiếm thấy. Nếu phân tích từ hàng ngũ đệ tử bọn họ thì những kẻ được tiên nhân thu làm đệ tử đều là mấy người cực kỳ nghịch thiên kia. Mấy người kia đều là những tiên nhân chuyển thế yêu nghiệt. Mây mù bao phủ điện tài tiên nhân và Kỷ Ninh bay nhanh tới một tòa phủ đệ. Vào phủ đệ. Vào điện sảnh. Điện tài tiên nhân ngồi lên giường ngọc. Kỷ Ninh đứng cung kính ở bên. Thoạt nhìn thì điện tài tiên nhân là người rất nghiêm túc. Cả đời này, người làm ta kính trọng nhất chính là Bắc Hành tiền bối. Điện Tài tiên nhân nói, ta từng nói, nếu không có người nào nhận được kiếm ý truyền thừa của Bắc Hành tiền bối thì ta nhất định sẽ không thu ai làm đệ tử. Mà ngươi chẳng những được truyền thừa kiếm ý mà còn lấy được truyền thừa tam xích kiếm đầy đủ. Cho dù là ta thì cũng không thể biết được ba kiếm cuối cùng. Kỷ Ninh cung kính lắng nghe. Trưởng giáo còn biết thì vị sư phụ này biết cũng không có gì kỳ quái. Không chỉ có mỗi Bích Hải biết ngươi có được truyền thừa tam xích kiếm hoàn chỉnh đâu. Còn mấy vị tiên nhân chúng ta nữa. Điện Tài tiên nhân nói. Cho nên ngươi không được tiết lộ chuyện này ra. Đệ tử hiểu rõ. Kỷ Ninh cung kính nói. Ngươi cũng đã biết. Trong Hắc Bạch học cung ta, muốn học được pháp môn thần thông hàng đầu thì phải đều phải dùng Hắc Bạch đan để đổi lấy. Điện Tài tiên nhân nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh gật đầu. Những thứ đó đều đã được ghi đầy đủ trong quyển sách Hắc Bạch. Muốn có được thần thông pháp thiên tượng địa thì phải dùng một ít Hắc Bạch đan để đổi. Muốn pháp thuật khác cũng phải dùng Hắc Bạch đan đổi. Nếu muốn lấy pháp môn cho linh thú, vẫn là dùng Hắc Bạch đan đổi hết. Hắc Bạch đan chính là thứ được môn phái ban phát. Ví dụ như cảnh giới đạt tới đạo chi vực cảnh là sẽ được nhận Hắc Bạch đan. Thực lực đạt tới vạn tương chân nhân cũng sẽ có được Hắc Bạch đan. Trở thành nguyên thần đạo nhân cũng sẽ có Hắc Bạch đan. Nếu gia nhập được Ứng Long về cũng sẽ có Hắc Bạch đan. Tóm lại càng có biểu hiện xuất sắc thì tông môn lại càng ban cho nhiều Hắc Bạch đan. Dĩ nhiên là nhờ đó lại có thể đổi được các pháp môn càng cao thâm hơn. Thần hồn của ngươi đã đạt tới cấp độ thần thức rồi phải không? Điện Tài tiên nhân hỏi. Kỷ Ninh không khỏi giật mình. Chính mình chưa bao giờ để lộ ra mà. Có thể nhận được truyền thừa tam xích kiếm đầy đủ thì yêu cầu với thần hồn cũng rất lớn. Những người đã từng có được đầy đủ tam xích kiếm đều là tiên nhân chuyển thế có thần hồn đạt tới cấp độ thần thức. Điện Tài tiên nhân nói. Kỷ Ninh cung kính nói đúng là thần hồn của đệ tử đã đạt tới cấp độ thần thức. Nhưng còn chuyện tiên nhân chuyển thế thì dường như đệ tử uống mạnh bà thang vào thì ngươi sẽ không thể nào nhớ nổi ký ức của kiếp trước. Điện Tài tiên nhân lắc đầu. Có điều thần hồn của ngươi mạnh như thế. Cho dù không phải tiên nhân chuyển thế thì cũng có gặp gỡ cực lớn nào đó. Điện Tài tiên nhân trở nên trầm ngâm. Ngươi mới gia nhập môn phái nên sẽ có 1000 Hắc Bạch đan. Ngươi đạt tới đạo chi vực cảnh nên sẽ được thưởng 1000 Hắc Bạch đan. Thần hồn của ngươi đạt tới cấp độ thần thức. Nên được thưởng 2000 Hắc Bạch đan. Sư phụ cũng có thể tặng cho ngươi 2000 Hắc Bạch đan nữa. Tổng cộng là ngươi có 6000 Hắc Bạch đan. Điện Tài tiên nhân lại trịnh trọng nói. Nếu ngươi đã được truyền thừa tam xích kiếm thì sau này nhất định phải thi triển được nó. Cho nên ngươi phải tới đạo tàng điện cố gắng đổi lấy quyển thượng tam xích kiếm. Tam xích kiếm chính là kiếm pháp trấn cung của Hắc Bạch học cung nên muốn có được nó. Ngươi sẽ phải bỏ ra 2000 Hắc Bạch đan. Kỷ Ninh lập tức chết lặng. Rõ ràng mình đã có được truyền thừa tam xích kiếm. Nhưng vì che giấu nên vẫn phải đi đổi lấy quyển thượng tam xích kiếm. 2000 Hắc Bạch đan đó. Hóa ra sư phụ tăng cho mình 2000 Hắc Bạch đan là để làm thứ này. Còn về pháp môn luyện khí. Ngươi phải nhớ kỹ. Phải chọn lấy pháp môn luyện khí cấp độ tiên giai. Điện Tài tiên nhân nói. Còn những thần thông kiếm thuật khác. Thì ngươi cứ tự chọn lấy. Đi thôi. Đi thẳng tới đạo tàng điện. Nhận Hắc Bạch đan, nhận nguyên dịch. Rồi ngươi cứ tự chọn lấy pháp môn thuật pháp, thần thông để tu luyện. Điện Tài tiên nhân nói. Nếu có chỗ nào vướng mắc thì có thể tới hỏi ta. Dạ. Kỷ Ninh cơn kính hành lễ. Rồi lập tức lui ra đi tới đạo tàng điện. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 162 trong đạo tàng điện. Mặt trời nhô lên cao tỏa ánh sáng ấm áp giữa mùa đông xuống hắc bạch họp cung. Vù vù. Kỷ Ninh đang đứng trên một con thuyền lá bay đi. Rất nhanh hắn đã tới được một tòa đại điện hùng vĩ, chính là đạo tàng điện nơi có địa vị không kém gì chỗ đặt hắc bạch đồ trong hắc bạch học cung. Đệ tử của hắc bạch học cung muốn có được pháp môn, thần thông, thuật pháp hàng đầu đều phải tới đây để học. Cha cha! Một đại hán có thân thể tráng kiện, ăn mặc hoa lệ đang ngồi bên một cái bàn đá, tay cầm chén rượu tinh xảo thưởng thức rượu ngon. Kỷ Ninh đáp xuống. Bái kiến sư thúc. Kỷ Ninh hành lễ nói. Ồ. Đại hán khôi ngô liếc mắt nhìn Kỷ Ninh. Ngươi là Kỷ Ninh, đệ tử mới vào. Dạ. Kỷ Ninh đáp. Đại hán khôi ngô này là hộ điện đạo nhân mở ngoặc tròn đạo nhân làm chức bảo vệ đại điện đóng ngoặc tròn. Chức vụ này thường được những nguyên thần đạo nhân đảm nhiệm. Đây là 6.000 hắc bạch đan. Đại hán khôi ngô vừa lật tay liền xuất hiện một bình ngọc màu đen. Hắn trực tiếp ném cái bình đó tới chỗ Kỷ Ninh. Kỷ Ninh tiếp lấy, dùng nguyên lực nhập vào bên trong. Trong bình ngọc này đúng là có cực nhiều viên đan. Tất cả đan đều có hai màu trắng đen. Đây là 100 cân nguyên dịch. Cứ 10 năm, đệ tử đời thứ 3 sẽ được nhận 100 cân nguyên dịch. Đại hán khôi ngô lại ném cho Kỷ Ninh một cái bình ngọc khác. Được rồi. Ngươi đã lĩnh cả hắc bạch đan và nguyên dịch rồi. Giờ ngươi có thể đi vào trong. Hai bình ngọc. Một cái màu đen, một cái màu xanh biếc. Mỗi cái lần lượt chứa 6.000 viên hắc bạch đan và 100 cân nguyên dịch ngưng tụ. Không hổ là hắc bạch học cung. Kỷ Ninh cảm khái. Hàng ngũ đệ tử đời thứ 3 mới gia nhập môn phái như ta mà 10 năm đã được 100 cân nguyên dịch rồi. Như vậy là 100 năm sẽ có 1.000 cân nguyên dịch. Một món pháp bảo địa giai bình thường cũng chỉ có giá 100 lượng nguyên dịch. Mà pháp bảo thiên giai bình thường cũng chỉ tới 1.000.000 lượng nguyên dịch là cùng. Lượng nguyên dịch phân phối cho đệ tử đời 3 trong hắc bạch học cung trong 100 năm đã đủ để đổi lấy một món pháp bảo thiên giai. Đương nhiên sẽ không có ai ngu ngốc đi tích cóp từng tí một mà làm việc đổi trác đó. Thường thì những đệ tử đều dùng số nguyên dịch này để tăng thực lực của bản thân lên, làm giảm bớt thời gian phải ngồi hấp thu nguyên khí trời đất. Cảm tạ sư thúc. Lúc này Kỷ Ninh bước vào trong đạo tàng điện. Đạo tàng điện có 3 tầng. Kỷ Ninh vừa mới bước vào tầng thứ nhất thì lập tức cảm thấy choáng ngợp trước biển sách. Chỉ thấy trên những dãy giá sách dài rằng rạc kia có vô số kể các loại sách vở. Kỷ Ninh chỉ vừa mới liếc mắt qua thôi là đã dám khẳng định. Ở đây có cả 100.000 giá sách. Trong đó giá sách lớn nhất là một dãy nằm ở sát tường bên trên có ghi một chữ lớn pháp pháp. Kỷ Ninh thầm nói. Đạo tàng điện có 3 tầng. Tầng thứ nhất là pháp. Tầng thứ hai là thuật. Tầng thứ ba là tạp. Pháp là viết tắt của pháp môn. Pháp môn là phương pháp tu luyện. Như các phương pháp tu luyện luyện khí, thần ma luyện thể đều được gọi là pháp môn. Thuật là tiên ma bí thuật, là kỹ thuật thi triển đặc biệt giống như thần thông thần ma, như kiếm thuật của kiếm tiên, cấm thuật sử dụng lúc liều mạng, độn thuật dùng để chạy trốn. Tất cả những thứ kỹ xảo vận dụng đó đều được gọi là thuật. Tạp là thứ tổng hợp của hai loại trên. Như kiểu khôi lỗi trận pháp, nuôi côn trùng, luyện chế pháp bảo, luyện chế đan dược, dùng độc. Sư phụ ta nói, ta phải đổi lấy quyển thượng tam xích kiếm cùng với pháp môn luyện khí tiên giai. Kỷ Ninh không hề do dự, bắt đầu công việc tìm kiếm ở tầng thứ nhất trong đạo tàng điện. Pháp môn luyện khí được chia ra làm 4 tầng là tiên giai, thiên giai, địa giai, nhân giai. Nhắm tới thiên tiên thì sao? Kỷ Ninh thầm cảm khái. Tuy nói pháp môn luyện khí tiên giai là con đường đi tới thiên tiên. Nhưng trong lịch sử của hắc bạch học cung thì cũng mới chỉ có duy nhất một gã thiên tiên mà thôi. đến nhân vật tuyệt thế như Bắc Hành tiên nhân cũng chưa thể trở thành thiên tiên được. Con đường mà mình đi hôm nay đúng như lời Thôi Phán Quan đã từng nói, kiếp nạn trùng trùng. Kỷ Ninh cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh hắn đã tìm được một quyển sách đặt trên một chiếc bàn dài ở chỗ sâu nhất trong tầng đầu của đạo tàng điện. Sau khi mở ra thì ở bên trong có tổng cộng 28 trang màu vàng kim. Trên bìa bộ sách này có điêu khắc một chữ tiên. Pháp môn luyện khí tiên giai. Kỷ Ninh cầm quyển sách màu vàng lên. Pháp môn này có tên là Già Lam Phi Thiên Kinh. Cả quyển màu vàng này chỉ là một bản tóm lược. Dù sao thì pháp môn luyện khí tiên giai cũng là bí mật của cả một môn phái, tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài được. Cũng phải tốn 1000 năm hắc bạch đan thì mới đổi được quyển Thượng Già Lam Phi Thiên Kinh này. Kỷ Ninh thầm liếu lưới. Quay đầu nhìn lên, hắn thấy một số lượng lớn pháp môn luyện khí địa giai bên cái giá sách cao cao. Hơn nữa ở đây đều là bản đầy đủ chứ không phải tóm lược. Thật tiện nghi, chỉ có 100 hắc bạch đan. Kỷ Ninh thầm nhủ. Kỷ Ninh sư huynh. Một âm thanh vang lên. Kỷ Ninh quay đầu nhìn lại. Ở xa xa một thiếu niên áo trắng vừa bước vào, là sư đệ Mục Tử Sóc. Mục Tử Sóc hưng phấn nói. Kỷ Ninh sư huynh. Nơi này có nhiều pháp môn tu luyện thật. Một môn phái tồn tại lâu như vậy thì pháp môn sẽ nhiều tới nhường nào. Kỷ Ninh nói. Lập tức một đôi sư huynh sư đệ đều tự mình đi chọn lấy pháp môn tu luyện. Sau nửa canh giờ. Chính là nó. Kỷ Ninh cầm một quyển sách bìa màu vàng lên. Pháp môn luyện khí tiên giai Thủy Nguyên Chú. Cần 1000 dưới hắc bạch đan để đổi lấy quyển thượng. Pháp môn luyện khí từ nhỏ mình tu luyện là Thủy Nguyên Tông. Sau khi mở tử phủ thì pháp môn hệ thủy lại càng phù hợp hơn với mình. Cộng thêm quyển thượng Tam Xích Kiếm. Vậy là ta cần tổng cộng 3500 hắc bạch đan. Ta chỉ còn lại 2500 hắc bạch đan để dùng. Kỷ Ninh suy tư. Còn phải lấy một pháp môn cho bạch thúc nữa. Còn phải đổi lấy thần thông nữa. Còn cần phần sau của Xích Minh Cửu Thiên Đồ nữa. Hiện tại bạch thúc đã là tử phủ tiền kỳ nên rất cần pháp môn. Hơn nữa bạch thúc cũng chuyện tu hành hệ thủy. Vì thế nên Thủy Nguyên Chú cũng thích hợp để tu luyện. Kỷ Ninh ngẫm nghĩ. Cho dù mình vẫn chọn Thủy Nguyên Chú. Nhưng nếu để bạch thúc cùng tu luyện thì nhất định phải trả thêm 1500 hắc bạch đan nữa, nếu không trả thì chính là học trộm, lại còn là học trộm pháp môn tiên giai. Tội này được tính là tội cực nặng. Chỉ riêng lời thề với trời trừng phạt đã đủ để Kỷ Ninh hồn phi phách tán rồi. Còn lại 1000 hắc bạch đan. Kỷ Ninh lập tức cảm thấy số lượng hắc bạch đan của mình bây giờ vẫn còn thật thiếu thốn. Nhưng hắn cũng không biết rằng, người ngoài nào có ai dám bỏ ra cái giá lớn như thế cho linh thú như hắn. Một lát sau, ở tầng thứ nhất đạo tàng điện, Kỷ Ninh đã tìm được tới khu để công pháp thần ma luyện thể, cũng đã tìm được phần tiếp của pháp môn thần ma luyện thể đứng đầu Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Đó cũng mới chỉ là quyển Xích Minh Cửu Thiên Đồ thứ hai. Quyển Xích Minh Cửu Thiên Đồ thứ hai cũng có 9 tầng. Theo thứ tự là tầng 10, tầng 11 cho đến tầng thứ 18. Cấp độ đối chiếu theo là vạn tượng, nguyên thần, phản hư. Một khi đạt tới tầng 18 Xích Minh Cửu Thiên Đồ là sẽ phải độ kiếp. Nếu độ qua được thiên kiếp thì sẽ trở thành thiên thần. Lại nói người luyện khí nếu qua được độ kiếp thì sẽ trở thành thiên tiên. Thiên tiên, thiên thần vốn là hai trường phái khác nhau. 100 hắc bạch đan sao thật đơn giản. Kỷ Ninh nhìn thấy mức giá này thì không khỏi thở dài ra một hơi. Tuy có thể tu luyện tới độ kiếp nhưng lại chỉ cần có 100 hắc bạch đan. Thật không hổ là pháp môn dễ dàng có được nhất. Pháp môn thần ma luyện thể đứng đầu cũng là pháp môn dễ kiếm nhất. Nhưng cũng là pháp môn khó tu luyện nhất. Kỷ Ninh cầm một quyển Thủy Nguyên Chú, một quyển phần 2 xích minh cửu thiên đồ đi lên tầng thứ 2 đạo tàng điện. Tầng thứ 2 đạo tàng điện cũng một kho sách. Thuật Kỷ Ninh hít sâu một hơi. Thuật vốn là tiên ma bí thuật. Tất cả các loại kỹ xảo vận dụng như thần thông, kiếm thuật, pháp thuật, cấm thuật, độn thuật đều được gọi là thuật. Thần thông. Kỷ Ninh bước tới giá sách có đề hai chữ thần thông. Thần thông là thứ cực kỳ quý hiếm. Đến cả một bộ tộc lớn như Uất Trì tộc của mẫu thân mình cũng chỉ có được một môn thần thông là phong dực độn pháp. Thật ít, nhưng cũng thật quý. Kỷ Ninh đi tới cái bàn bày các loại thần thông. Trên bàn có tổng cộng 5 bàn tóm lược. Nói cách khác, trong vô vàn năm tháng đã qua, cả Hắc Bạch học cung có tổng cộng 5 loại thần thông, còn ít hơn hẳn pháp môn luyện khí tiên giai. Theo thứ tự là pháp thiên tượng địa, lôi điện thần nhãn, vạn độc chập, ba đầu sáu tay, hoàng tâm nhãn. Ba đầu sáu tay, ánh mắt của Kỷ Ninh lập tức sáng lên. Pháp thiên tượng địa là một pháp môn thường thấy. Thông thường những môn pháp, bộ tộc hàng đầu đều sẽ có. Còn ba thần thông khác là lôi điện thần nhãn, vạn độc chập, hoàng tâm nhãn thì Kỷ Ninh chưa từng nghe thấy bao giờ. Chỉ có ba đầu sáu tay là từng nghe nói. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Kỷ Ninh đều đã từng nghe người ta nhắc tới ba đầu sáu tay. Đó chính là thần thông mà những người bản lĩnh lớn trong truyền thuyết hay sử dụng. Ba đầu sáu tay nhìn thì tưởng bình thường. Nhưng trên thực tế càng luyện về sau thì môn thần thông này lại càng có công hiệu lớn hơn. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Giống như hai cánh tay của loài người vậy, cho dù có thể dùng nguyên lực, thần lực ngưng tụ ra một vài cánh tay nữa. Nhưng những cánh tay đó cũng không thể nào bằng được cánh tay nguyên gốc của bản thân. Nhưng khi thi triển thần thông ba đầu sáu tay này thì người thi triển có thêm bốn tay, hai cái đầu. Cánh tay mọc ra có thể phát huy được uy lực y hệt như cánh tay nguyên gốc. Trong lúc nhất thời giống như ba tên Kỷ Ninh cùng phối hợp đánh đối phương mà song kiếm vốn có thực lực cộng dồn rồi. Nếu sáu thanh kiếm mà cùng liên hợp tấn công thì thực lực gia tăng mạnh hơn rất rất nhiều. Kỷ Ninh mang ánh mắt đầy thèm thuồng xem hết năm môn thần thông. Ba đầu sáu tay không đơn giản mà có được danh tiếng như vậy. Chỉ riêng quyển thượng đã cần 3.000 hắc bạch đan rồi. Pháp thiên tượng địa là loại thần thông thường thấy nhất. Khi tu luyện tới hậu kỳ thì nó cũng phát huy ra uy lực kinh người. Quyển thượng cần 500 hắc bạch đan. Vạn độc chập là một loại sát chiêu. Chỉ riêng quyển thượng của thần thông này cũng phải cần tới 5.000 hắc bạch đan. Quyển thượng lôi điện thần nhãn cần 2.000 hắc bạch đan. Quyển thượng hoàng tâm nhãn cần 5.000 hắc bạch đan. Những thứ này quá đắt, Kỷ Ninh cùng lắm cũng chỉ có thể cắn răng cầm bản tóm lược pháp thiên tượng địa lên tay. Còn bốn thần thông khác thì hắn cũng chẳng cách nào mà mang đi được. Những thứ này có giá đổi cao hơn rất nhiều so với pháp môn luyện khí tiên giai. Có điều, dù sao đây cũng là thần thông nên đều cực kỳ quý hiếm. Kỷ Ninh cầm mấy bản tóm lược tìm kiếm tiếp những thuật đặc biệt trong tầng 2 đạo tàng điện. Sau một hồi lần mò, tìm được rồi. Cuối cùng thì Kỷ Ninh cũng tìm được 3 quyển sách màu vàng trên một cái bàn dài. Cả cái bàn dài này cũng chỉ có 3 bản này. Dường như nói lên rằng những thứ này cũng không thua kém gì thần thông. Lúc này Kỷ Ninh cầm một quyển màu vàng lên. Trên bìa có ghi 3 chữ hám thần thuật. Đây chính là thứ kỹ xảo thi triển thần hồn mà Kỷ Ninh đang tìm. Đó chính là một loại bí thuật cực kỳ hiếm thấy. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 163 tu luyện trong tính phòng. Hám thần thuật yêu cầu phải có thần niệm thì mới có thể thi triển. Dùng nó có thể làm chấn động thần hồn của kẻ địch. Thậm chí nếu thần hồn của kẻ địch cực kỳ yếu ớt thì có thể làm cho đối phương hồn phi phách tán ngay lập tức. Chính là nó. Kỷ Ninh gật đầu. Trong lúc tuyển chọn đệ tử, hẳn là Ngũ Hưu Sư Thúc đã thi triển ra hám thần thuật này làm cho mấy trăm tên tử phủ tu sĩ đều phải hạ xuống. Có được thần niệm thì mới có thể thi triển, ta đã đạt tới cấp độ thần thức rồi. Kỷ Ninh cẩn thận mở ra xem. Thật sự làm động lòng người. Với thần hồn của hắn nếu thi triển hám thần thuật này thì có thể giải quyết được đa phần vạn tượng chân nhân, dù sao thông thường phải nguyên thần đạo nhân thì thần hồn mới đạt tới cấp độ thần thức. Thần hồn của Kỷ Ninh mạnh tới mức vậy, một khi có được hám thần thuật này thì có thể càn quét đa số vạn tượng chân nhân. 2000 hắc bạch đan sao? Kỷ Ninh nhìn cái giá phải trả này thì lập tức phải lắc đầu. Trên bàn có 3 quyển sách màu vàng. Một quyển hám thần thuật, một quyển mê thần thuật, một quyển diệt thần thuật. Trong đó, hám thần thuật và mê thần thuật chỉ yêu cầu cấp độ thần niệm chỉ ở mức đang học tập để thi triển. Nhưng cũng phải cần trả 2000 và 3000 hắc bạch đan thì mới có thể đổi lấy. Mà diệt thần thuật lại là thứ xếp luôn hồn phách đối phương. Là thuật tấn công trực tiếp vào thần hồn. Có yêu cầu thần hồn phải đạt tới cấp độ thần thức ở mức tài năng thì mới có thể thi triển. Tính về mức độ hiếm thì nó còn hiếm hơn cả thần thông, muốn lấy được nó phải bỏ ra 10000 hắc bạch đan. Chỉ có thể nhìn mà chảy nước dãi thôi. Kỷ Ninh mỉm cười lắc đầu rồi quay đầu tìm những bí thuật khác. Đạo tàng điện có chia làm 3 phần pháp, thuật, tạp. Gần như là toàn bộ các loại bí thuật áp độc, kiếm thuật chói lọi đều có ở đây. Mà Kỷ Ninh lại chỉ có 6000 hắc bạch đan. Thứ gì nên thứ gì không nên đổi đều phải tính toán rõ ràng ra. Ước chừng tầm 3 canh giờ sau, Kỷ Ninh mới đi xuống từ tầng 3 đạo tàng điện rồi ra thẳng ngoài cửa. Chọn được mấy thứ tốt chứ? Vị đạo nhân cao lớn khôi ngô ngồi trước cửa liếc mắt nhìn Kỷ Ninh. Dạ. Kỷ Ninh gật đầu nhưng áng mắt vẫn nhìn không được phải quay lại nhìn một cái. Thật sự hy vọng có được mấy chục vạn hắc bạch đan để đem tới đây đổi. Các loại tiên ma bí thuật ở đây thật sự đều thần bí khó lường. Một vài loại độn thuật mạnh mẽ còn làm cho Kỷ Ninh phải trợn mắt há hốc mồm. Qua đây hắn cũng biết được sự thâm sâu của hắc bạch học cung. Đáng tiếc là bản thân chỉ có tổng cộng 6000 hắc bạch đan. Mà nhất định phải chọn lấy huyền thượng tam xích kiếm. Cho ta xem cái nào. Vị đạo nhân giữ đại điện nói. Kỷ Ninh đưa mấy bản tóm lược trên tay ra. Vị đạo nhân này vừa liếc mắt một cách là nhìn thấy huyền thượng tam xích kiếm, lập tức cau mày nói. Tam xích kiếm là kiếm pháp trấn cung của hắc bạch học cung ta. Có uy lực cực kỳ kinh người. Đúng là phải tìm hiểu nhưng cũng rất khó khăn để luyện được. Bây giờ ngươi vừa mới vào mà đã học tam xích kiếm thì có lẽ vẫn còn hơi sớm. Hơn nữa nó cần tới 2000 hắc bạch đan đó. Kỷ Ninh không biết nói thế nào. Thật ra mình đâu có muốn chọn nó đâu. Nhưng vị sư phụ điện tài tiên nhân đã chỉ định rồi. Nếu không thì ai cũng sẽ biết được việc mình nhận được truyền thừa kiếm pháp của Bắc Hành tiền bối mất. Tiểu ngũ hành kiếm lục vị đạo nhân giữ đại điện nhìn thấy bản tóm lược thứ hai thì lập tức gật đầu. Tiểu ngũ hành kiếm lục cũng là một trong 5 kiếm pháp đứng đầu ở Hắc Bạch học cung. Cực kỳ sâu sắc, vô cùng vô tận, từ đơn giản tiến đến sâu xa. Nhưng lại rất thích hợp với người nghiên cứu kiếm đạo. Cần 800 hắc bạch đan thì mới có thể đổi được. Thật sự ta muốn đề nghị ngươi đổi lấy tiểu ngũ hành kiếm lục nhưng tạm thời không nên đổi tam xích kiếm. Thủy Nguyên Chú. Pháp môn luyện khí tiên giai. Không tệ. Vị đạo nhân giữ đại điện gật đầu. Vị đạo nhân ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Ninh. Chắc chắn chưa lấy mấy bản này hả? Không thay đổi gì chứ? Không thay đổi gì. Kỷ Ninh nói. Kỷ Ninh đã bỏ qua rất nhiều bí thuật đầy hấp dẫn khác. Thậm chí cả quyển 2 xích minh cửu thiên đồ, hắn cũng bỏ qua luôn. Dù sao muốn tu luyện xích minh cửu thiên đồ thì phải hấp thu lực lượng của Thái Âm và Thái Dương mà mình bây giờ mới tu luyện tới tầng 7, còn một khoảng thời gian kha khá trước khi đạt tới tầng 9. Với thời gian đó, mình đã thừa đủ năng lực để lấy được thêm hắc bạch đan. Mà cho dù không lấy được quyển thứ hai xích minh cửu thiên đồ ở hắc bạch học cung thì mình vẫn có thể tới Ứng Long Vệ hoặc nơi khác để mua. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Dù sao thì mình vẫn có thể dễ dàng tìm cách khác để có được quyển thứ hai xích minh cửu thiên đồ. Mà các loại kiếm thuật. Kỷ Ninh đã tốn khá nhiều thời gian để nghiên cứu trong đạo tàng điện. Bản thân có thần thông trích tinh thủ ở tay, chỉ cần có kiếm pháp đủ mạnh thì dĩ nhiên thực lực sẽ tăng nhanh. Chạy trốn có phong dược độn pháp. Thần thông chiến đấu đã có trích tinh thủ nên cũng chẳng phải vội mà đi kiếm thần thông khác. Chủ yếu cần chính là pháp môn luyện khí và kiếm thuật. Mà tiểu ngũ hành kiếm lục lại là thứ cực kỳ thích hợp với hắn bởi hắn có rất nhiều hiểu biết về ba nguyên tố nước, lửa, gió. Một cái là 2000 hắc bạch đan, một cái là 1000 dưới hắc bạch đan, cái còn lại cần 800 hắc bạch đan. Tổng cộng cần 4300 hắc bạch đan. Vị đạo nhân giữ đại điện nhìn về phía Kỷ Ninh. Đưa đủ số hắc bạch đan cho ta. Ta sẽ đi lấy bản đầy đủ cho ngươi. Kỷ Ninh lắc đầu. Thủy Nguyên Chú không phải chỉ cho một mình đệ tử tu luyện còn cho cả linh thú của đệ tử tu luyện nữa. Linh thú. Vị đạo nhân giữ đại điện kinh hãi. Ngươi cho linh thú pháp môn luyện khí tốt như vậy sao? Đây chính là 1000 dưới hắc bạch đan đó. Hơn nữa bây giờ ngươi lại đang ở thời kỳ tu luyện quan trọng. Với 1000 dưới hắc bạch đan đó, ngươi có thể đổi lấy những bí thuật bảo vệ bản thân khác. Không cần phải tốn nhiều với một con linh thú như vậy đâu. Cứ để con linh thú đợi khoảng vài chục năm trăm năm nữa. Đến lúc đó ngươi tới đây đổi lấy cũng được. Hoặc là đổi một pháp môn luyện khí hơi thấp một chút cũng được. Vị đạo nhân này cũng biết được Kỷ Ninh là thiên tài yêu nghiệt trong hàng ngũ những đệ tử chính thức. Nhưng ưu đãi một con linh thú tới mức này thì đúng là ấm đầu nặng. Đó là pháp môn luyện khí tiên giai. Ở hắc bạch học cung mới có chuyện này chứ, ra bên ngoài lưu lạc, sợ rằng một con tử phủ yêu thú có mạo hiểm cả mấy trăm năm cũng chẳng tìm nổi một quyển pháp môn luyện khí tiên giai. Đệ tử đã quyết. Kỷ Ninh nói. Ai? Vị đạo nhân giữ đại điện lắc đầu. Ngươi là thằng ngốc à? Kỷ Ninh không nói gì nhưng áng mắt lại nhìn vị đạo nhân với một vẻ đầy chắc chắn. Được rồi. Vị đạo nhân giữ đại điện đứng dậy. Ta sẽ lấy cho ngươi nguyên bản. Chuẩn bị 5800 hắc bạch đan đi. Vâng. Kỷ Ninh gật đầu đưa áng mắt nhìn theo vị đạo nhân đang đi vào đạo tàng điện. Bạch Thúc. Bạch Thúc không chỉ là linh thú bình thường mà quan trọng hơn đó chính là thân nhân của mình. Bản thân mình đã có một đống thần thông bí thuật rồi. Chẳng lẽ lại không thể đổi lấy cho Bạch Thúc sao? Trong thâm tâm Kỷ Ninh không thể chấp nhận được điều đó. Hơn nữa, cho dù có đổi được đủ loại bí thuật thì cũng phải tu luyện từ từ thì mới có thể thấu hiểu được. Trước tiên ta sẽ tìm hiểu tiểu ngũ hành kiếm lục. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Còn Thủy Nguyên Công thì lại chỉ cần tu luyện là được. Tam xích kiếm kiếm pháp của mình bây giờ vẫn chưa thể nào với tới được nó. Đến cả chiêu thứ nhất còn chưa thể thi triển nôi. Chỉ có tiểu ngũ hành kiếm lục là có thể từ từ tìm hiểu được. Bắc Minh Phong, Hắc Bạch Học Cung. Kỷ Ninh đứng trên một con thuyền lá đáp xuống Bắc Minh Phong. Bạch Thúc. Kỷ Ninh hô lên rồi nhảy vào trong sân. Vù vù. Một con chó trắng chạy tới bên cạnh. Đúng là Bạch Thủy Trạch Ninh Nhi. Chuyện bái sư thế nào, ai là sư phụ của con? Là Điện Tài Tiên Nhân. Kỷ Ninh đầy vui vẻ. Tiên Nhân Bạch Thủy Trạch cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi pha lẫn vui mừng. Khi trước hắn từng đoán với Kỷ Ninh là Nguyên Thần Đạo Nhân. Bạch Thúc, đây là pháp môn luyện khí mà ta đổi được. Có tên là Thủy Nguyên Chú. Kỳ Ninh nói. Người nhớ kỹ, không được đem pháp môn này truyền ra ngoài. Một khi truyền ra ngoài, lời thề với trời sẽ trừng phạt người thành hồn phi phách tán ngay. Ta biết. Bạch Thủy Trạch đáp. Bất kể là tôi tớ hay linh thú của đệ tử, một khi đã sinh hoạt ở Hắc Bạch Học Cung thì đều cần phải thề lời thề với trời. Dù sao thì tôi tớ và linh thú đều có cơ hội được học những pháp môn hàng đầu. Người nhận lấy. Kỷ Ninh đưa quyển Thượng Thủy Nguyên Chú qua. Đây là quyển thượng. Có thể dùng nó để tu luyện tới nguyên thần đạo nhân viên mãn. Đợi đến khi chúng ta tu luyện được tới cấp độ nguyên thần đạo nhân thì sẽ lại lấy cuốn tiếp theo. Vất vả cho Ninh Nhi rồi. Tuy Bạch Thủy Trạch chưa từng nghe nói về pháp môn này nhưng cũng đoán được thứ mà Kỷ Ninh đổi cho hắn sẽ nhất định là loại tốt. Kỷ Ninh cười. Bạch Thúc. Con đi tu luyện đây. Vèo. Trong lòng của Kỷ Ninh bây giờ đang tràn ngập chờ mong nên dĩ nhiên là bay thẳng tới tính phòng trong lòng đất. Trên Bắc Minh Phong có rất nhiều kiến trúc. Dĩ nhiên cũng sẽ có những gian phòng bí mật. Những chỗ này đều là nơi mà người tu tiên hay dùng trong lúc tu luyện. Cho nên xung quanh những gian phòng bí mật đó đều có bố trí đại trận. Hơn nữa những đại trận đó còn phối hợp được với đại trận của toàn Hắc Bạch Học Cung. Một khi đã bế quan cho dù là tiên nhân cũng không thể bước vào. Dầm cửa đá đóng lại. Một gian phòng bằng đá dài rộng tầm 10 trượng. Phía trên được khảm minh châu. Những viên minh châu này không thể quý bằng loại ở động vô ưu nhưng cũng không tầm thường. Chúng có thể tỏa sáng gian phòng này quanh năm suốt tháng. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi trên giường ngọc. Giường ngọc có khắc phù văn nên có công hiệu làm người ngồi lên được tĩnh tâm. Thủy Nguyên Chú. Kỷ Ninh lật quyển sách Thủy Nguyên Chú ra xem. Khoảng nửa canh giờ trôi qua là hắn đã ghi nhớ toàn bộ nội dung vào trong đầu. Người tu tiên vốn có khả năng nhớ rất tốt. Như Kỷ Ninh đã đạt tới cấp độ thần hồn, hắn đã có thể tự tìm trong thần hồn của mình những ký ức hàng ngày từ nhỏ tới lớn. Phù. Một ngọn lửa cháy lên đốt Thủy Nguyên Chú thành tro tàn. Không thể truyền ra ngoài loại pháp môn luyện khí tiên giai cỡ này được. Cho nên trước tiên phải ghi nhớ lại toàn bộ rồi hủy ngay đi. Nhờ đó, cho dù có kẻ nào giết được đệ tử Hắc Bạch Học Cung thì cũng không có khả năng lấy được pháp môn hàng đầu nào. Bắt đầu đi. Kỷ Ninh vung tay lên. Một cái bình ngọc màu xanh biếc bay lên trước mặt. Nắp bình mở ra. Một luồng nguyên khí nồng đậm bay ra. Bình ngọc kia đựng 100 cân nguyên dịch mà lúc trước Kỷ Ninh chỉ cần 10 cân nguyên dịch là đã có thể đột phá tới tử phủ tiền kỳ rồi còn củng cố cả tử phủ tiền kỳ. Hút! Kỷ Ninh há miệng ra. Toàn bộ nguyên dịch lập tức chảy ra khỏi bình ngọc, bay vào trong miệng của Kỷ Ninh. Vừa vào tới miệng liền hóa thành lượng lớn nguyên khí trời đất chạy thẳng vào trong tử phủ. Trong không gian vô tận của tử phủ, một hồ nước vẫn tồn tại ở đó. Âm âm âm bỗng nhiên toàn bộ không gian tử phủ đều chấn động. Vô số nguyên khí trời đất mãnh liệt đổ vào, nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên lực. Hồ nguyên lực lớn dần lên. Sau khi Kỷ Ninh thi triển Thủy Nguyên Chú, toàn bộ hồ cũng bắt đầu xoay tròn. Rầm rầm. Sau bao lâu sau quá trình xoay tròn không ngừng với tốc độ càng lúc càng nhanh, hồ tử phủ liền biến thành một cơn lốc xoáy khổng lồ làm cho hồ nước này càng sâu rộng hơn. Cơn lốc xoáy trên mặt hồ như xuyên thẳng xuống phía dưới làm cho chiều sâu tăng lên gấp trăm ngàn lần. Uỳnh. Một tiếng nổ vang lên. Ở chỗ sâu nhất trong hồ bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Chỉ thấy từ lỗ hổng đó nguyên lực mới đang trào ra không ngừng. Lỗ hổng này chính là thứ được tạo ra bởi Thủy Nguyên Chú. Tử phủ trung kỳ. Kỷ Ninh hít lấy hít để nguồn nguyên dịch nồng đậm trong bình ngọc màu xanh để tiếp tục làm thực lực của mình tăng lên. Âm âm ầm. Chỗ sâu nhất ở hồ tử phủ đã sâu hơn trước cả ngàn lần. Tốc độ hấp thu, luyện hóa nguyên lực cũng được tăng lên nhiều.

Ai ngờ rằng Kỷ Ninh vừa mới gặp đã nói chuyện vui vẻ được với Cửu Liên sư tỷ như vậy rồi. Vẫn kiếm sư huynh. Kỷ Ninh cười. Ngươi còn nhớ trận chiến ở cửa hang lúc trước không? Ầm, Huyết Vẫn Kiếm lạnh lùng nói. Nhớ rõ. Kỷ Ninh gật đầu. Lần đó ta muốn báo danh nhưng Ầm Huyết Vẫn Kiếm sư huynh lại không cho ta báo. Nói rằng sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ầm Huyết Vẫn Kiếm biến đổi sắc mặt. Sư đệ chẳng cần nói thì bây giờ sư huynh cũng đã biết được tên rồi. Kỷ Ninh cười. Không biết sư huynh gọi sư đệ có việc gì vậy? Trong đôi mắt của Ầm Huyết Vẫn Kiếm lóe lên sự lạnh lẽo. Ngươi có dám lên sân đấu luận đạo với ta không? Lên sân đấu luận đạo? Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía điện sảnh trong luận đạo điện. Điện sảnh này lớn ngang với một công ty ở kiếp trước. Hai bên có vài ghế ngồi, ở chính giữa là một sân đấu cực kỳ rộng. Đồng thời ở hai bên có những cột đá cao ngất, người luận đạo có thể ngồi trên cột đá, dùng khôi lỗi tiến hành giao chiến. Cửu Liên đứng bên cạnh nói Kỷ Ninh sư đệ phải cẩn thận đó. Ta vừa mới thua Vẫn Kiếm sư đệ. Lòng đố kỵ của Ầm Huyết Vẫn Kiếm lại càng dâng lên, sự lạnh lẽo trong đôi mắt cũng càng thêm nặng nề. Có dám hay không? Sư đệ tới đây để luận bàn với các sư huynh. Làm sao mà lại không dám cơ chứ? Kỷ Ninh mỉm cười, lắc đầu. Có phải cần 100 hắc bạch đan và 10 cân nguyên dịch đúng không? Ha ha, 100 hắc bạch đan, 10 cân nguyên dịch chỉ là loại đặt cược nhỏ nhất. Ầm Huyết Vẫn Kiếm lạnh lùng nói. Hắc bạch đan là thứ do hắc bạch học cung thưởng cho nên rất ít ỏi. Nhưng nguyên dịch thì đầy. Ngươi có dám đặt cược 100 cân nguyên dịch với ta không? Kỷ Ninh nhíu mày. Ầm Huyết Vẫn Kiếm lạnh lùng nói. Đủ mà sư để mới gia nhập môn phái nên sẽ được học cung cấp cho 100 cân nguyên dịch. Nhưng chỉ sợ sư để không dám lấy ra 100 cân nguyên dịch thôi. Nói xong hắn lật tay lấy ra một tấm thẻ. Đây là thẻ nguyên dịch ở Thiên Bảo Sơn. Có tổng cộng 1.000 lượng nguyên dịch cũng tương đương với 100 cân nguyên dịch. Chỉ cần đem thẻ này tới Thiên Bảo Sơn là có thể đổi được 100 cân nguyên dịch. Ngươi dám theo không? Ầm Huyết Vẫn Kiếm nhìn Kỷ Ninh. Không khí trở nên nặng nề. Đám sư huynh liền phát hiện ra có chuyện gì đó giữa Ầm Huyết Vẫn Kiếm và Kỷ Ninh. Lúc trước khi giải quyết một tử sóc, tiền cược cũng chỉ là mức thấp nhất. Dù sao thì mọi người không muốn để lại thù hận sau này. Nhưng Ầm Huyết Vẫn Kiếm nâng mức đặt cược lên làm cho người ta cảm nhận được có gì đó chèn ép. Vừa mới gia nhập môn phái mà bị mất 100 cân nguyên dịch. Đó không phải là không cho đối phương cái gì để tu luyện sao? Bọn họ đâu biết rằng đúng là lúc đầu Ầm Huyết Vẫn Kiếm muốn tới đây để đấu với Kỷ Ninh, nhưng lại không có ý đồ độc ác như vậy. Nhưng vừa rồi khi hắn thấy Cửu Liên sư tỷ và Kỷ Ninh nói chuyện khá vui vẻ, mà bình thường thì Cửu Liên sư tỷ chỉ nói dăm ba câu đối phó với hắn. Chính vì lẽ đó nên Ầm Huyết Vẫn Kiếm mới sinh ra nỗi bực tức. Sao ta lại không thể bằng được tên Kỷ Ninh này? Vì sao Cửu Liên sư tỷ vừa gặp lần đầu với tên Kỷ Ninh này mà đã nhìn người với con mắt khác rồi? Bất kể là so sánh bảo vật bản thân, gia đình thực lực, gia tộc, tên Kỷ Ninh này đều không thể bằng được ta. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Ầm Huyết Vẫn Kiếm lại càng hiện lên rõ ràng. Kỷ Ninh sư đệ, Cửu Liên sư tỷ nói, ngươi mới gia nhập môn phái, sư tỷ có thể cho ngươi mượn 100 cân nguyên dịch. Lời vừa dứt, Ầm Huyết Vẫn Kiếm lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Kỷ Ninh lại cười nói, không cần. Nếu Vẫn Kiếm sư huynh muốn đặt cược 100 cân nguyên dịch thì ta có thể nhận luôn. Kỷ Ninh vừa lật tay, trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một đám thẻ. Đây là thẻ nguyên dịch ở Thiên Bảo Sơn. Cũng có thể đổi lấy 1.000 lượng nguyên dịch. Sao? Thẻ nguyên dịch ở Thiên Bảo Sơn. Từng người đều nhìn về phía đám thẻ kia.

Kỷ Ninh Ta Nghi nói, hắn từng thi triển ra vũ thủy kiếm vực ở Đồng Vô Ưu. Hiển nhiên là đạt tới đạo chi vực cảnh rồi. Cái gì, đạo chi vực cảnh, thảo nào thực lực lại mạnh như vậy? Kỷ Ninh sư đệ mới tới đã thắng hai đệ tử cũ ư, như vậy sao được? Mặc kệ thế nào, nhất định phải thắng lại mới được. Một truyền mười, mười truyền trăm. Cả Hắc Bạch học cung có rất đông đệ tử. Nhưng do ở chung nhiều năm nên có cảm tình khá tốt với nhau. Do đó việc truyền tin tức cho nhau cũng khá nhanh, đến ngày hôm sau thì tin tức đã truyền khắp cả Hắc Bạch học cung. Thậm chí cả thế lực lớn như An Thiền Bắc Sơn tộc cũng biết được tin tức này. Tất cả các đệ tử cũ đều nhất quyết phải thắng lại bằng được. Hàng ngũ đệ tử ở Hắc Bạch học cung liền chia làm hai phe cánh lớn. Một phe theo hai người đệ tử mới là Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc. Một phe theo nhóm đệ tử cũ. Sư huynh nói đệ tử của ta thắng liên tiếp hai tên đệ tử cũ sao? Trong đôi mắt của vị điện tài tiên nhân tóc đen áo đen có chút tò mò. Đúng vâng, a. Dường như toàn bộ các đệ tử đời thứ ba đều tới luận đạo điện. Bọn chúng đều muốn chắc chắn thắng lại. Lão già lùn mặc áo sách hưng phấn nói. Ha ha ha. Đã lâu rồi Hắc Bạch học cung ta mới có chuyện thú vị như thế này. Không ngờ phong tử ta sau khi độ qua kiếp nạn 900 năm lại được gặp chuyện này. Thú vị, thú vị. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tới xem. Ngươi có tới hay không? Điện tài tiên nhân gật đầu nhẹ, mỉm cười, nếu sư huynh đã muốn đi thì dĩ nhiên sư đệ cũng sẽ đi theo. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Thú vị, thú vị. Bỗng nhiên lão già lùn Ngũ Phong vung tay lên. Đem Bách Thảo Tiên Tửu ra đây nào. Để sư huynh ta nếm cái nào. Bách Thảo Tiên Tửu đây chính là thứ ta lấy được ở một thế giới nhỏ. Sắc mặt của điện tài tiên nhân hơi tối đi. Lão già lùn trừng mắt. Sợ rằng sư huynh ta cũng chỉ có thể sống thêm 900 năm nữa thôi. Chẳng lẽ ngươi lại tiếc không cho ta uống sao? Nếu không cho ta uống, tới lúc Kỷ Ninh tỉ thí với đệ tử cũ, ta sẽ ngầm làm mấy việc xấu cho coi. Điện tài tiên nhân thở dài bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy thì cho nào. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 169 duyên phận chủ tớ. Phù. Nhìn thấy mặt trời đã mọc ở đằng đông, Kỷ Ninh thở phào một hơi. Đến đây đi. Nếu muốn tới thì cứ tới luôn đi. Ta sẽ tiếp hết. Sau khi thắng hai trận trong tối hôm qua, lời nói của Bối Anh sư huynh và Cửu Liên sư tỷ làm Kỷ Ninh hiểu được cho dù thế nào thì phe đệ tử cũ nhất định sẽ không bỏ qua. Kiểu gì họ cũng sẽ tìm cách thắng lại. Kỷ Ninh cũng nhận định được rằng bản thân mình vẫn còn ở thế giới nếu gặp phải những đệ tử cấp cao trong Hắc Bạch học cung. Nhưng mình cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Nếu thua thì phải thua tâm phục khẩu phục. Muốn thắng ta thì cũng phải làm ta tâm phục khẩu phục với thực lực. Trong mắt Kỷ Ninh tràn đầy chiến ý. Đêm vừa rồi hắn đã lại tiếp tục nghiên cứu tiểu ngũ hành kiếm lục. Vì biết rõ sắp bị thách đấu nên hắn cũng phải sử dụng hết thời gian còn lại để nâng cao thực lực. Vù vù. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh thì một con thuyền lá đã xuất hiện bên cạnh. Hắn chuẩn bị tới gặp sư phụ điện tài tiên nhân, dù sao thì tiểu ngũ hành kiếm lục cũng có rất nhiều chỗ khó hiểu. Nếu hỏi sư phụ thì hẳn là có thể giải đáp nhanh những thắc mắc này. Vèo! Hắn đứng trên con thuyền xé gió bay đi. Bắc Minh sư huynh! Bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Kỷ Ninh đứng trên thuyền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa có một người trung niên đang đứng trên thanh phi kiếm bay tới, mặt lộ ra vẻ luồn cúi, trên ốm tay áo của hắn có đường viền trắng đen. Vừa nhìn thấy đường viền trắng đen này, Kỷ Ninh liền biết ngay. Người trước mắt là người hầu của đệ tử. Mỗi đệ tử chính thức có thể thu nhận 10 người hầu. Những người hầu tu tiên này sẽ làm một vài việc như kiểu dọn dẹp, truyền tin, canh cửa. Chuyện gì vậy? Kỷ Ninh nhìn về phía người này. Bên ngoài cửa học cung có một người tự xưng là Bắc Sơn Bách Vi, muốn gặp Bắc Minh sư huynh. Người trung niên này cung kính nói. Bắc Sơn Bách Vi. Kỷ Ninh gật đầu. Vậy ta sẽ qua ngay. Vèo. Lúc này, hắn đứng trên con thuyền bay thẳng tới cửa chính của Hắc Bạch học cung. Một lát sau là đã tới được chỗ cửa chính. Ở ngoài cửa chính, Bắc Sơn Bách Vi đang ngồi trên cửu tinh tiên liên cực kỳ huyền diệu, cô hầu gái khôi lỗi đứng bên cạnh. Kỷ Ninh. Bắc Sơn Bách Vi vừa nhìn thấy Kỷ Ninh đứng trên con thuyền bay tới thì liền vội xuống xe. Bách Vi. Kỷ Ninh đáp xuống. Mới sáng sớm mà ngươi đã tới học cung này làm gì vậy? Bắc Sơn Bách Vi mỉm cười, giơ tay ra chỉ sang bên cạnh. Bên cạnh hắn có ba người đang đứng, mỗi người đều cũng có chút phong thái bất phàm. Lúc trước ta đã nói cần 5 suất người hầu của ngươi. Ba người này tính là 3 suất trong đó. Còn 2 người nữa đợi thêm chút thời gian ta cũng sẽ đưa tới. Ba người bọn họ Kỷ Ninh nhìn kỹ lại. Mỗi một đệ tử chính thức cũng chỉ có 10 người hầu. Một khi đã là người hầu thì sẽ trở thành người sống chung với mình tới 100 năm, thậm chí là mấy trăm năm. Ba người này đều không tệ. Bắc Sơn Bách Vi chỉ tay vào người có vóc dáng cao nhất, là một thanh niên cao gầy. Hắn tên là Vân Chu, là đệ tử của bộ tộc Vân Tộc, đang là tử phủ tiền kỳ. Vân Chu sáng mắt lên, cung kính nói. Vân Chu gặp qua Kỷ Ninh sư huynh. Vị này là muội muội của Vân Chu. Bắc Sơn Bách Vi chỉ về phía nữ tử xinh đẹp dáng người hiểu điệu mặc áo mỏng màu trắng ở bên cạnh. Đôi mắt của cô gái này cũng khá to, lại long lanh như giọt nước. Nàng nhìn thật kỹ Kỷ Ninh một lần rồi cũng khom người hành lễ, nói Vân Lộ gặp qua Kỷ Ninh sư huynh. Bắc Sơn Bách Vi chỉ về người cuối cùng, là một thanh niên có vẻ rất bình thường, hắn tên là Vong Vệ. Là hộ vệ cực kỳ trung thành của ta. Vong Vệ gặp qua Kỷ Ninh sư huynh. Thanh niên giản di này cũng cung kính hành lễ. Vân Chu, Vân Lộ, Vong Vệ. Bắc Sơn Bách Vi cười nói. Đó là người hầu của Kỷ Ninh huynh đó. Nếu bọn họ có chút thờ ơ nào với công việc thì ngươi có thể đuổi thẳng bọn họ ra khỏi Hắc Bạch học cung. Bắc Sơn Bách Vi, ta cũng sẽ chẳng thèm gặp bọn họ nữa. Không cần phải nể mặt ta mà nhân nhượng cho bọn họ. Kỷ Ninh gật đầu. Còn hơn 100 phàm nhân này nữa. Đều là những người đã được ta chọn lựa kỹ càng nên cũng khá có ít. Có khả năng làm được những việc như chăm sóc hoa cỏ, nấu nướng. Bắc Sơn Bách Vi chỉ tay về phía đám người bên cạnh. Trong nhóm phàm nhân này, đa phần đều là nữ, chỉ có hơn 10 người là nam. Khi Bắc Sơn Bách Vi vừa chỉ tay tới hướng bọn họ là tất cả đều cung kính quỳ xuống không chút thất lễ nào. Làm phiên Bách Vi huynh rồi. Kỷ Ninh gật đầu. Nếu không có việc gì vội, mấy ngày nữa, ta mời Kỷ Ninh huynh và Mộc Tử Sóc ra ngoài gặp mặt được không? Bắc Sơn Bách Vi hỏi. Được. Kỷ Ninh liền nói. Đúng rồi, còn có một chuyện phải nhờ tới Bách Vi huynh. Sao có việc gì cứ nói? Bắc Sơn Bách Vi nói. Kỷ Ninh gang là thế này. Ta có đi cùng với ba tử phủ tiền kỳ mạnh tộc tới thành An Thiền. Tên lần lượt là Mạnh Hân, Mạnh Nhâm, Mạnh Tuấn. Về sau bọn họ đi theo một người trung niên hói đầu gọi là Danh Thúc. Trong ba người bọn họ, Mạnh Nham đã từng thi triển cấm thuật nên căn cơ bị hao tổn. Ta sợ rằng hắn không thể gia nhập được môn phái nào. Cho nên ta muốn để một suất người hầu cho hắn. Nhưng ta lại không biết hắn đang ở đâu. Cho nên ta mới nhờ Bách Vi huynh hỗ trợ. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Bắc Sơn Bách Vi nói. Mạnh tộc chính là một bộ tộc lớn. Tất cả mọi đồng tính của đệ tử thuộc bộ tộc đó đều được Thiên Bảo Sơn thu thập. Ta chỉ cần tới thẩm tra là biết ngay. Được rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta cũng không nán lại nữa. Bắc Sơn Bách Vi lập tức đi lên cửu tinh tiên liên. hai người chắp tay chào nhau rồi tiên liên hóa thành một ánh lửa biến mất ở phía xa. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh, con thuyền ở bên canh liền phóng to ra, biến thành một con thuyền lớn hơn 10 trượng, tất cả lên hết đi. Ba người hầu cùng một đám phàm nhân cùng đi lên con thuyền. Con thuyền lập tức xé gió bay về hướng Bắc Minh Phong. Bắc Sơn Bách Vi cưới cửu tinh tiên liên đi tới Thiên Bảo Sơn. Nghe nói đệ tử mới vào Hắc Bạch Học Cung là Kỷ Ninh tối hôm qua đã liên tiếp đánh bại hai tên đệ tử cũ gia nhập môn phái được khá nhiều năm. Kỷ Ninh này là người phương nào vậy, sao lại lợi hại như vậy? Không biết. Chỉ nghe nói hắn được Điện Tài Tiên Nhân thu làm đại đồ đệ. Vừa mới xuống xe thì Bắc Sơn Bách Vi đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người tu tiên này. Thiên Bảo Sơn vốn là nơi ngư long hỗn tạp nên tin tức truyền đi rất nhanh. Sao Bắc Sơn Bách Vi có chút vui vẻ? Kỷ Ninh huynh của ta lại làm chuyện lớn như vậy vào tối hôm qua ư, vậy mà ta lại chẳng biết gì. À, trước tiên cứ phải điều tra tên Mạnh Nham kia đã. Có thể để Kỷ Ninh huynh để ý thì chắc chắn tên Mạnh Nham kia cũng có chỗ nào đó bất phàm. Trong một phủ đệ đẹp đẽ thuộc thành Đông Thành An Thiền, Mạnh Nham đang ngồi đó uống rượu buồn. Hân muội, cứ để ta. Hân muội, cứ để ta thu dọn giúp ngươi. Mạnh Tuấn vội vàng chạy tới giúp Mạnh Hân gói gơm e mơ những vật phẩm thường ngày vào. Mấy ngày nay bọn họ đều ở nhà của Tam Thúc. Hiện tại môn phái cho bọn họ thời gian 3 ngày để thu xếp rồi sau đó phải tới chỗ môn phái cách thành An Thiền cả trăm dặm. Mạnh Tuấn liếc mắt sang nhìn Mạnh Nham đang ngồi uống rượu giải sầu, cảm thán nói. Đầu đất, ngươi cứ chịu khó nhìn một chút đi. Đợi mấy năm nữa rồi người ta sẽ không phát hiện ra thương thế của ngươi đâu. Rồi ngươi cũng sẽ gia nhập được môn phái thôi. Không ngờ ta lại có duyên với Hân muội như vậy. Cả hai trùng hợp gia nhập cùng một môn phái. Ha ha, thật là có duyên. Mạnh Nham đang uống rượu giải sầu nghe thấy thế thì tối sầm mặt, treo rượu đầu thú trong tay bị hắn bóp nát. Hừ. Mạnh Tuấn hừ một tiếng rồi quay đầu rời đi. Tiểu nhân. Mạnh Nham nhìn hắn một cái rồi quay phắt đi. Thật ra hắn cũng đoán được. Chắc chắn tên Mạnh Tuấn này đã đi theo Mạnh Hân, sau khi Mạnh Hân gia nhập được môn phái thì hắn mới vào theo. Mà Mạnh Hân và Mạnh Tuấn lại có tư chất giống nhau nên việc cả hai cùng vào được một môn phái cũng không lạ lắm. Hắn từ nhỏ đã theo đuổi Mạnh Hân, tên Mạnh Tuấn kia cũng thế nên hắn lại càng cảm thấy khó chịu. Tiểu nhân Mạnh Nham cắn răng. Ta thật đáng hận. Tảng đá ca. Mạnh Hân đứng ở một bên nói. Mạnh Nham ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Không việc gì mà phải tự vứt bỏ mình như vậy. Ta tin rằng ngươi nhất định sẽ có thể thành công. Ánh mắt của Mạnh Hân mang chút ấm áp. Mạnh Nham lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng, gật đầu mạnh một cái. Có thể thành công sao, hừ. Một tiếng hừ đầy áp ý vang lên. Hân muội đi thôi. Chúng ta phải tới Thiên Xuyên Tông. Mạnh Hân nhìn thật kỹ Mạnh Nham một lúc rồi lập tức rời đi. Nàng nhất định phải đi tới môn phái, nhất định phải đi tiếp con đường tu tiên mà nàng đã chọn. Mạnh Nham lặng yên nhìn mọi việc. Tiểu Hân chờ ta. Mạnh Nham thầm nói. 3 ngày vừa qua, hắn đã tới rất nhiều môn phái, nhưng rồi đều bị họ đá ra. Điều này làm cho Mạnh Nham càng thêm đau buồn lo lắng. Trong Hắc Bạch Học Cung, Kỷ Ninh cẩn thận quan sát 3 người Vân Chu, Vân Lộ, Vong Vệ. Cho dù là Bắc Sơn Bách Vi đưa bọn họ tới, nhưng nếu mình không thích bọn họ thì vẫn có thể đuổi bọn họ đi. Dù sao thì những người này sẽ là người hầu ở với mình một thời gian dài. 3 người Vân Chu, Vân Lộ, Vong Vệ nơm nớp lo sợ. Vong Vệ có xuất thân là hộ vệ, là người rất trung thành. Vong Vệ là người để lại cảm tình đầu tiên cho Kỷ Ninh. Tên Vân Chu kia vừa thấy ta là nở nụ cười thì chắc chắn là loại người chuyên xô nịnh. Muội muội Vân Lộ của hắn thật chẳng biết Bắc Sơn Bách Vi nghĩ thế nào mà lại đưa một người xinh đẹp như vậy tới đây. Vân Lộ đúng là một người rất xinh đẹp. Chỉ riêng về vẻ mặt thôi thì nàng đã không thua kém Mạnh Hân rồi, còn so với Cửu Liên sư tỷ thì dĩ nhiên là hơn nhiều. Hơn nữa dáng người để lại cảm giác mê hoặc cho người khác. Một đôi mắt long lanh như muốn câu hồn người ta. Khi nàng nhìn Kỷ Ninh, ánh mắt đó như có như không mời gọi Kỷ Ninh. Vong vệ, làm sao ngươi lại có cái tên như vậy? Kỷ Ninh hỏi. Vong vệ nghiêm nghị nói, ta vốn không có tên. Về sau nhờ công tử ban tên cho. Sau nhiều năm hầu hạ công tử cho rằng ta cần phải được bồi dưỡng thêm. Nên nhờ đó công tử mới ban cho ta cơ hội một bước lên trời này. Hơn nữa còn ban cho ta đạo hiệu là vong vệ để nhắc nhở ta phải quên đi việc hộ vệ mà chú tâm vào việc trở thành một người tu tiên lợi hại. Kỷ Ninh gật đầu. Vù vù. Con thuyền bay xuống Bắc Minh Phong. Vân Chu, Vân Lộ đều mang vẻ mặt chờ đón câu hỏi của Kỷ Ninh. Nhưng chẳng ngờ Kỷ Ninh lại chẳng hỏi câu nào. Bạch Thúc. Vừa mới đáp xuống mặt đất thì Kỷ Ninh đã mở miệng. Bạch Thủy Trạch liền nhảy ra. Kỷ Ninh nhìn về phía ba người hầu và đám đông phàm nhân, cất cao giọng nói, mỗi người các ngươi nghe rõ đây. Nơi này là Bắc Minh Phong. Trên Bắc Minh Phong này các ngươi đều phải nghe lệnh của Bạch Thúc ta. Các ngươi không được làm trái lại bất kể lời gì của Bạch Thúc. Dạ. Vân Chu, Vân Lộ, Vong Vệ cùng đám đông phàm nhân đều cung kính đáp. Bạch Thúc, ba người bọn họ là người hầu. Còn những người kia đều là phàm nhân. Kỷ Ninh nhìn về phía Bạch Thủy Trạch. Ta giao mọi việc trên Bắc Minh Phong cho Bạch Thúc quản lý. Thúc sẵn dò bọn họ một vài luật lệ trong Hắc Bạch Học Cung nhé. Bạch Thủy Trạch liền hóa thành một làn sương rồi ngưng tụ thành một nam tử tóc bạc áo trắng. Ánh mắt của nam tử tóc bạc áo trắng này chứa đầy sự thân thiện, làm cho người nhìn vào cảm thấy như đang được tắm gió xuân. Nam tử tóc bạc áo trắng cười nói. Ninh Nhi, con cứ đi đi. Những việc này cứ giao cho ta. Ừ. Kỷ Ninh lập tức hóa thành một đường sáng, chỉ trong phút chốc là đã bay khỏi Bắc Minh Phong. Những người khác đều phải ở lại. Vì cho dù là người hầu thì cũng chỉ có thể đi lại một vài chỗ giới hạn trong Hắc Bạch Học Cung mà thôi. Một lát sau, Kỷ Ninh đi tới ngọn núi của sư phụ Điện Tài Tiên Nhân. Kỷ Ninh, vào đi. Một âm thanh hờ hững vang lên bên tai. Vâng thưa sư phụ. Lúc này Kỷ Ninh đáp xuống. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 170 Điện Tài Tiên Nhân chỉ điểm. Trong điện sảnh không có ai khác, chỉ có nam tử tóc đen áo choàng đen Điện Tài Tiên Nhân đang khoanh chân ngồi trên giường ngọc. Kỷ Ninh bước từng bước vào điện sảnh rồi cung kính hành lễ sư phụ. Điện Tài Tiên Nhân gật đầu nhẹ, dõi mắt nhìn Kỷ Ninh, hai hàng lông mày giãn ra. Kỷ Ninh, nghe nói hôm qua ngươi đã liên tiếp đánh bại hai vị sư huynh của ngươi à? Dạ. Kỷ Ninh đáp. Nhưng sợ rằng các sư huynh sư tỷ sẽ không bỏ qua. Có lẽ hôm nay sẽ có người tới khiêu chiến tiếp. Cho nên ta mới tới chỗ sư phụ để nhờ sư phụ chỉ điểm một chút. Ừ, vậy là còn kiên định. Không tự đắc vì đánh bại được hai đệ tử tử phủ. Điện Tài Tiên Nhân gật đầu. Tất cả đệ tử mà Hắc Bạch Học Cung thu vào đều là thiên tài tuyệt thế cả. Đệ tử đời thứ ba gồm có tử phủ tu sĩ và vạn tượng chân nhân. Kỷ Ninh cẩn thận lắng nghe. Ngươi có biết vì sao mà Hắc Bạch Học Cung ta có hơn 100 đệ tử tử phủ tu sĩ nhưng lại có hơn 200 đệ tử vạn tượng chân nhân không? Điện Tài Tiên Nhân nói. Những đệ tử kia cũng không phải là kẻ có cảnh giới thấp đâu. Nếu chúng muốn bước vào vạn tượng chân nhân thì sợ rằng tất cả đều đã là vạn tượng chân nhân rồi. Sở dĩ còn hơn 100 tử phủ tu sĩ là bởi vì bọn họ cần xây dựng nền móng vững chắc để sau này có chỗ dựa tiến lên thiên tiên. Thứ hai là nếu tu luyện cảnh giới càng cao thì sau này càng có khả năng vượt qua được tam tai cửu kiếp. Kỷ Ninh gật đầu. Tam tai cửu kiếp là một người tu tiên nên dĩ nhiên Kỷ Ninh cũng biết tới tam tai cửu kiếp. Uy lực của tam tai cửu kiếp dựa trên thời gian để tính, càng về sau thì uy lực lại càng lớn. Thứ hai là liên quan tới công đức, tội nghiệp. Người có tội nghiệp càng lớn thì kiếp nạn lại càng khủng khiếp hơn. Thứ ba là liên quan tới cấp độ, nếu hai người có cùng thời gian tu luyện giống nhau, kiếp nạn của nguyên thần đạo nhân sẽ mạnh hơn vạn tượng chân nhân. Đương nhiên ngoài những nguyên nhân chủ quan ra còn có những nguyên nhân khách quan khác nữa. Không ai có thể đoán trước được uy lực của tam tai cửu kiếp, nhưng nó lại như con dao kề lên cổ người tu tiên vậy. Có điều trong đó cũng có vài điểm chung. Nếu cảnh giới càng mạnh, thần hồn càng mạnh, đạo tâm càng vững chắc, nền móng lúc đầu càng vững chắc thì khả năng vượt qua kiếp nạn lại càng lớn. Chính vì muốn xây dựng nền móng cho thiên tiên và tam tai cửu kiếp nên không ai giải gì mà vội đột phá cả. Điện Tài Tiên Nhân nói, thông thường đệ tử mới gia nhập môn phái sẽ dừng ở cấp độ tử phủ khoảng 10 năm. Đương nhiên vẫn có những người có khả năng nhận thức thấp kém dừng lại tới tận 60 năm. Tư chất cực cao thì có thể dừng lại khoảng nửa năm một năm là đã đột phá rồi. Cho nên đệ tử vạn tượng chân nhân mới là tinh anh trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn hiểu được. Vạn tượng chân nhân ở Hắc Bạch học cung không giống với vạn tượng chân nhân ở môn phái khác. Đó đều là thiên tài vạn tượng chân nhân cả Điện Tài Tiên Nhân nói. Ở phái khác thỉnh thoảng mới có được một hai tên vạn tượng chân nhân đạt tới đạo chi vực cảnh. Nhưng ở Hắc Bạch học cung ta gần như là toàn bộ đệ tử vạn tượng chân nhân đều đạt tới đạo chi vực cảnh hết. Kỷ Ninh thầm kinh ngạc. Còn có những người lợi hại hơn có thể tìm hiểu cực sâu một loại đạo. Thậm chí còn tìm hiểu được thêm các loại đạo khác đạt tới đạo chi vực cảnh cả. Đây cũng là sự khác biệt trong cảnh giới đạo chi vực cảnh. Thậm chí có những kẻ nghịch thiên. Ở cấp độ vạn tượng chân nhân đã có thể ngộ ra một đạo hoàn chỉnh. Kỷ Ninh nghe tới đây thì sắc mặt biến đổi. Đạo hoàn chỉnh. Ở môn phái khác, thông thường phải tới tiên nhân thì mới có thể ngộ ra đạo hoàn chỉnh. Nhưng ở Hắc Bạch học cung ta, bất kỳ nguyên thần đạo nhân nào cũng đều ngộ được đạo hoàn chỉnh cả. Thậm chí trong hàng ngũ đệ tử vạn tượng chân nhân còn có những yêu nghiệt cực kỳ nghịch thiên cũng ngộ ra được đạo hoàn chỉnh. Có điều Kỷ Ninh à, ngươi không phải cảm thấy hổ thẹn đâu. Trong mấy người ngộ ra đạo hoàn chỉnh đó, một là thiên tài. Hai là tiên nhân chuyển thế, ba là những người đã tu luyện hơn 200 năm. Bọn họ đã tới tầm có thể đột phá nguyên thần đạo nhân bất cứ lúc nào rồi. Ngươi cứ ở lâu trong Hắc Bạch học cung thì sẽ biết. Hắc Bạch Ngọc cung ta có một điều kiện ngầm. Đó là phải ngộ ra một đạo hoàn chỉnh thì mới có thể đột phá nguyên thần đạo nhân. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Vạn tượng chân nhân mới là tinh anh nhất. Cũng như mình vậy. Một khi hồ nước tử phủ được cô đọng và mở rộng tới cực hạn thì mới không do dự mà đột phá vạn tượng chân nhân. Cho nên nếu nhận xét về thực lực của đám đệ tử tử phủ tu sĩ thì đó đều là những thiên tài tuyệt thế tầng dưới cùng trong Hắc Bạch học cung. Vạn tượng chân nhân được chia ra làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là gần đạt tới đạo chi vực cảnh. Tầng thứ hai là có nhiều đạo chi vực cảnh. Tầng thứ ba là ngộ ra đạo hoàn chỉnh. Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỷ Ninh. Yên tâm. Lần này các vị sư huyên sư tỷ của ngươi cũng không dễ dàng mà ra tay đâu. Chắc chỉ có những kẻ mạnh nhất trong nhóm tử phủ tu sĩ là ra tay thôi. Nếu vẫn không đánh bại được ngươi thì mới có đệ tử vạn tượng chân nhân ra tay, cho dù thế nào thì mấy kẻ ngộ ra đạo hoàn chỉnh kia cũng sẽ không nhúng tay vào đâu. Không là lại mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Kỷ Ninh gật đầu. Sư phụ. Trong nhóm vạn tượng chân nhân có mấy người là tiên nhân chuyển thế kỷ? Ninh hiếu kỳ hỏi. Điện tài tiên nhân cười. Đám đệ tử các ngươi đều tò mò về những tiên nhân chuyển thế. Thật ra đến cả ngươi cũng rất có khả năng là tiên nhân chuyển thế. Trong hàng ngũ đệ tử vạn tượng chân nhân đã xác định được 3 người là tiên nhân chuyển thế. 2 người tu luyện 80 năm là đã ngộ ra đạo hoàn chỉnh, còn có 1 người chỉ cần tu luyện 20 năm. Nghe ta nói nhiều như vậy thì ngươi đã hiểu chưa? Điện tài tiên nhân cảm khái. Ngươi mới chỉ thắng được 2 tử phủ tu sĩ tầm trung thôi, cũng không phải là người mạnh nhất trong tử phủ tu sĩ. Đó là còn chưa kể tới đông đảo sư huynh sư tỷ vạn tượng chân nhân đấy. Đệ tử đã hiểu. Kỷ Ninh gật đầu. Tốt lắm, ngươi thi triển kiếm thuật cho ta xem một lượt nào. Điện tài tiên nhân nói. Cứ thi triển thoải mái. Ngươi không thể phá hỏng điện sảnh này được đâu. Dạ. Kỷ Ninh không hề do dự, lập tức thi triển ra kiếm pháp mạnh nhất của mình, hiện tại tam tài liên hoa kiếm. Kỷ Ninh cầm Bắc Minh kiếm trên tay, đâm ra. Kiếm đâm ra có 3 màu, từng đóa sen nở rộ cực kỳ tươi đẹp. Nhưng trong nét đẹp đó có ẩn chứa một luồng kiếm quang có uy lực kinh người. Tam tài liên hoa kiếm, điện tài tiên nhân nở nụ cười. Tiểu ngũ hành kiếm lục, sư phụ cũng đã từng tìm hiểu tiểu ngũ hành kiếm lục. Một kiếm ngươi thi triển ra vẫn còn chưa đồng đều. Vẫn còn chưa đồng đều. Kỷ Ninh chớp chớp mắt. Tài bị chia ra sao? Điện tài tiên nhân lắc đầu, còn muốn thế nào nữa? Tam tài liên hoa kiếm nặng ở tam tài, nhưng cần phải cân bằng được mà. Trong 3 đạo ngươi hiểu được thì rõ ràng vũ thủy chi đạo là mạnh hơn nhiều. 2 đạo còn lại yếu hơn hẳn. Kỷ Ninh lặng yên. Ngươi mới ngộ ra một vũ thủy kiếm vực. Phải ngộ 2 đạo kia cùng thành đạo chi vực cảnh thì mới có thể thực sự thi triển ra tam tài liên hoa kiếm. Điện tài tiên nhân nói. Kỷ Ninh gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, tam tài liên hoa kiếm phải có được sự cân bằng của 3 đạo. Mà đạo mình hiểu được lại không đồng đều nhau. Vũ thủy chi đạo là thứ ngươi hiểu nhất. Điện tài tiên nhân. Đã như vậy thì ta sẽ sửa chữa tam tài liên hoa kiếm cho ngươi trở thành tân tam tài liên hoa kiếm. Tiếp theo, điện tài tiên nhân vung kiếm chỉ lên. Xẹt. Một đường kiếm quang lập tức xuất hiện trên không trung. Kiếm quang lướt qua cũng có từng đóa hoa sen hiện lên, nhưng rõ ràng những đóa hoa sen này có màu xanh rõ ràng hơn, 2 màu khác trở thành phụ trợ. Tầm khoảng 2 canh giờ sau, điện tài tiên nhân mới ngừng lại. Tất cả sự huyền bí trong tân tam tài liên hoa kiếm và chiêu thứ nhất tam xích kiếm đều đã được ta phân tích cặn kẽ cho ngươi rồi. Điện tài tiên nhân nói. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, cứ cố gắng nghiên cứu 2 chiêu kiếm ấy đi. Đợi đến khi nào ngươi có thể thi triển ra cả 2 thì hãy tới tìm ta. Dạ. Kỷ Ninh cúi người cảm kích. Thật sự là nghe một lần còn hơn mình nghiên cứu 1 năm. Mình đã có chút nhận thức mơ hồ về tân tam tài liên hoa kiếm, nên chắc cũng chỉ cần một thời gian ngắn là có thể thi triển được. Còn việc thi triển ra uy lực thật sự của tam tài liên hoa kiếm thì phải đợi mình ngộ ra 3 đạo chi vực cảnh đã. Có 3 thứ đó kết hợp thì tam tài liên hoa kiếm mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Hiện tại chỉ là chút ra lông mà thôi. Còn chiêu thứ nhất tam xích kiếm thì lại quá sâu xa. Tam xích kiếm nặng về tâm, nên muốn tu kiếm này thì phải tu cả tâm nữa. Vèo. Kỷ Ninh liền đứng lên con thuyền, rời khỏi chỗ sư phụ. Mặt trời đã nhô cao lên quá đỉnh luận đạo điện. Trong luận đạo điện hôm nay cũng cực kỳ náo nhiệt. Từng đường sáng từ khắp nơi bay tới. Người điều khiển phi kiếm, người điều khiển thuyền, xiềng xích, hồ lô, vải đỏ, quả chuối các loại pháp bảo trước sau bay vào luận đạo điện. Băng thiền sư huynh. Không phải ngươi đang ở bên ngoài sao? Ta vừa ở bên ứng long vệ đằng kia nghe được chúng ta có một đệ tử mới gia nhập môn phái tên là Kỷ Ninh đã đánh bại liên tiếp 2 sư đệ tử phủ tu sĩ. nên cũng rất tò mò tiện đường tới đây xem một chút. Hôm nay có rất nhiều sư huynh sư tỷ tới đây. Lâu lắm rồi Hắc Bạch học cung ta mới náo nhiệt như vậy. Hai người đứng đó nói chuyện phiếm với nhau dăm ba câu rồi cùng bay vào trong luận đạo điện. Luận đạo điện là nơi chuyên dùng để giao chiến. Những đệ tử có địa vị cao trong môn phái đều ngồi ở hàng ghế đá hai bên. Còn những đệ tử tử phủ tu sĩ còn lại thì đứng một bên nói chuyện với nhau, không vội vàng kiếm chỗ ngồi. Ai cũng không ngờ rằng hôm nay lại có nhiều sư huynh sư tỷ tới đây như vậy. Bắc Sơn Huyền Thang sư huynh cũng tới. Tụ Hóa sư huynh cũng tới. Những đệ tử Vạn Tượng chân nhân có danh tiếng, những nhân vật có địa vị khá cao vừa xuất hiện, liền làm cho đám đệ tử mới gia nhập môn phái không lâu cảm thấy rạo rực. Gia nhập môn phái sau thì dĩ nhiên là chưa trải qua mạo hiểm nhiều. Mà những vị sư huynh này đều đã gia nhập môn phái hơn trăm năm, đã có những người có thực lực kinh người trở thành sự tích truyền khắp nơi. Thường xuyên có những sự tích về việc đệ tử Vạn Tượng chân nhân của Hắc Bạch học cung đánh vượt cấp với Nguyên Thần đạo nhân. Là Hỏa Thánh sư huynh. Hỏa Thánh sư huynh. Hỏa Thánh sư huynh cũng tới sao? Đông đảo đệ tử trong luận đạo điện, bất kể là tử phủ tu sĩ hay Vạn Tượng chân nhân đều quay đầu ra nhìn. Chỉ thấy một gã thanh niên đầu bóng chân trần, vẻ mặt tuấn tú, mặc áo choàng màu lửa đỏ bước vào. Ở giữa mi tâm của hắn có một vạn chữ thần văn. Nơi hắn đi qua đều như biến thành biển lửa. Nhiệt độ không khí xung quanh lập tức nóng lên. Hỏa Thánh là nhân vật lãnh tụ đứng đầu hàng ngũ đệ tử đời thứ ba của Hắc Bạch học cung. Tuy hắn không phải tiên nhân chuyển thế nhưng cũng là người đã ngộ ra đạo hoàn chỉnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành Nguyên Thần đạo nhân. Hỏa Thánh sư huynh. Bắc Sơn Huyền Thang bước tới trước tiên. Huyền Thang. Hỏa Thánh nhìn thoáng qua Bắc Sơn Huyền Thang, hờ hững nói. Đệ tử mới gia nhập môn phái, tiểu sư đệ Kỷ Ninh đã tới đây chưa? Vẫn chưa tới. Đã có sư đệ tới Bắc Minh Phong mời Kỷ Ninh sư đệ tới từ sớm rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa tới. Bắc Sơn Huyền Thang nói. Hỏa Thánh gật đầu rồi đi sang một bên, tiến tới một chỗ ghế đá ở trung tâm rồi ngồi xuống. Những đồng môn ngồi bên cạnh Hỏa Thánh sư huynh đều là những nhân vật lợi hại trong môn phái. Những đệ tử tử phủ tu sĩ khác cũng chỉ có thể nhìn xa xa, vì dù sao cũng chẳng có thân quen gì mà tới.